Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 39, 39, căn cứ của Long Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Y, cuối cùng em cũng đã trở về. Một cô gái mặc trang phục màu trắng, gương mặt xinh xắn nhanh chóng bước tới. Chị Lan, Long Thiên Y vừa nhìn thấy cô gái này thì nước mắt lập tức rơi xuống như mưa. Cô gục vào trong lòng cô gái kia, khóc nức nở. Chị Lan, nhiều sinh mạng như vậy, đều vì em. Long Thiên Y khóc lóc, nước mắt tràn chứa. Dương Thiên nhìn Long Thiên Y, không ngờ cô có vẻ ngoài kiên cường như thế, nhưng nội tâm lại yếu ớt như vậy. Không sao, Thiên Y, chuyện này không trách em được. Tất cả là do lỗi của tên ninja đáng ghê tởm kia. Một ngày nào đó, chúng ta chắc chắn sẽ nhổ tận gốc thần xã ninja của bọn chúng. Trần Lan an ủi Long Thiên Y, nhìn tình hình có vẻ như quan hệ của hai người khá thân thiết. Đúng rồi, vị này là... Trần Lan nhìn Dương Thiên, khó hiểu hỏi. À, đây là Dương Thiên, chính là dị năng giả có thể khống chế nước mà em đã nói với chị qua điện thoại. Long Thiên Y giới thiệu, đây là tổ trưởng tổ chu tước chúng tôi. Trần Lan, thực lực cấp C đỉnh phong. Chào cậu. Trần Lan mỉm cười nhìn Dương Thiên. Chào chị. Dương Thiên cũng cười đáp lại. Trần Lan nhìn Dương Thiên, chăm chú đánh giá người thanh niên trước mặt. Sau đó một giọng nói máy móc vang lên. Dương Thiên, sinh ra trong một gia đình bình thường ở huyện A, cha là Dương Gia Quốc, mẹ là Thẩm Tân Lan, em gái là Dương San. Năm 10 tuổi đã mắc phải một căn bệnh nặng dẫn đến thể chất xảy ra vấn đề, cân nặng lên tới 150 kg. Tuy nhiên thành tích học tập luôn tốt. 3 tháng trước, cân nặng đột nhiên xảy ra một thay đổi lớn, không ngừng giảm xuống, hình thể cũng dần khôi phục như bình thường. Giọng nói kia kết thúc, Trần Lan tươi cười nhìn Dương Thiên. 3 tháng trước, chắc lúc đó là thời điểm dị năng hệ thủy trong cậu thức tỉnh đúng không? Chị điều tra tôi. Dương Thiên nhíu mày nói. Trần Lan cười, đừng tức giận, Long Tổ là tổ chức quan trọng bậc nhất của quốc gia. Hồ sơ của tất cả mọi người ở đây đều rành mạch rõ ràng. Quốc gia sẽ không để bất cứ gián điệp của tổ chức nào trà trộn vào đây. Thế nên hy vọng cậu có thể thông cảm một chút. Huống hồ, nếu như không có tư liệu của cậu thì cho dù Thiên Y có muốn mang cậu vào đây thì chúng tôi cũng không đồng ý đâu. Dương Thiên lúc này mới gật đầu, tỏ vẻ thông cảm. Đúng rồi, Thiên Y nói cậu không muốn gia nhập Long Tổ chúng tôi. Có chuyện gì khó xử sao? Trần Lan niềm nở hỏi. Tôi không muốn cuộc sống bình yên của mình bị phá vỡ. Dương Thiên nói ra suy nghĩ của mình. Đây đúng là một vấn đề. Tạm thời đừng từ chối vội. Để tôi đưa cậu đến phòng kiểm tra một chút, xem thuộc tính của thân thể cậu là gì rồi nói tiếp. Trần Lan nói. Dương Thiên cũng muốn biết mình hiện tại đang ở giai đoạn nào. Nghe thế thì lập tức đi theo Trần Lan. Chị Lan, tên này cố chấp lắm. Chị có cách nào khiến anh ta phải ở lại không? Long Thiên Y nhỏ giọng thì thầm bên tai Trần Lan. Nói xong còn nhìn thoáng qua Dương Thiên một cái. Em cứ đứng xem là được. Trần Lan cười thần bí. Mọi người vào trong một phòng thí nghiệm với đầy đủ những loại máy móc vô cùng kỳ dị. Trần Lan đưa Dương Thiên đến trước một chiếc máy lớn. Nói, bây giờ cậu dùng sức lực lớn nhất của mình đánh lên đây xem. Dương Thiên gật đầu, đấm mạnh một cái. Máy móc không chút sứt mẻ, nhưng một thanh giá trị lại nhanh chóng nhảy lên. Cuối cùng chỉ ở con số 780. Không tồi, sức mạnh của cú đấm lên tới 780 cân. Sức lực vượt qua một võ giả cấp F tiêu chuẩn rồi. Trần Lan cười gật đầu. Cân Trung Quốc bằng 1,2 kg, 780 cân. 390 kg. Sau đó, Trần Lan lại tiếp tục cho Dương Thiên làm thí nghiệm tốc độ. Hắn chạy 100 mét chỉ mất 8 giây. Đúng rồi, thể hiện một chút dị năng hệ thủy của cậu đi. Trần Lan dẫn Dương Thiên đến trước một hồ nước. Nhìn hắn rồi nói, Dương Thiên có thể khống chế nguồn nước, làm cho nó thay đổi hình dạng liên tục, sau đó dừng lại. Nhưng hắn chỉ biết khống chế nước, còn những chuyện khác thì không biết phải làm như thế nào. Năng lực khống chế nước của cậu quá thô sơ, thậm chí còn chưa đạt được cấp F. Nếu dùng để đối phó với kẻ địch thì không thực tế. Trần Lan nhìn xong thì bình luận. Dương Thiên không nói gì. Hắn cũng biết phương diện này của mình còn thiếu sót. Mặc dù bản thân hắn có năng lực khống chế nước, nhưng hắn lại không biết phát huy làm sao. Sau khi đưa Dương Thiên đi kiểm tra thêm vài hạng mục nữa, Trần Lan nhìn Dương Thiên, nói, bây giờ đã có kết quả thí nghiệm rồi. Thực lực của cậu bây giờ đang ở cấp F trung đẳng. Tuy nhiên, khả năng khống chế nước của cậu quá thô sơ. Chẳng khác gì trẻ con nghịch nước. Thời điểm quan trọng khó có thể phát huy được tác dụng chân chính. Trương Oánh, cô ra đây một chút. Biểu diễn cho Dương Thiên xem dị năng hệ thủy. Trần Lan nhìn về phía một cô gái. Phân phó. Vâng, tổ trưởng. Trương Oánh lên tiếng. Sau đó, Trương Oánh bắt đầu xáo trộn tất cả nguồn nước trong hồ. Nước trong hồ đột nhiên biến thành những mũi tên. Phóng thẳng tới máy đo. Bụp bụp bụp, những âm thanh vang lên không ngớt. Số liệu trên máy đo vẫn nhảy lên liên tục. Một lúc sau mới dừng lại. 1980 cân. Không ngờ những mũi tên nước mảnh mai như vậy lại có uy lực như thế. Thực lực của võ giả cấp E đỉnh phong là 999 cân. Còn thực lực của võ giả cấp D đỉnh phong là 1999 cân. Trần Lan nói, tại sao hợp chủng quốc kia lại gần như thống trị tài nguyên biển? Coi đó như sân sau nhà mình. Trần Lan chậm rãi nói, bởi vì hợp chủng quốc đó đã sinh ra một hải thần. Người đó xếp hạng rất cao trong cấp S dị năng hệ thủy. Không ai địch lại được. Cách chương.